Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giữ lấy cô mà đút vào, khuấy tung lên trong huyệt nhỏ, để ép, anh càng động càng nhanh, nhanh đến mức làm cho cô kêu lên liên tục, ẩm ướt càng nhiều, dịch tình ấm áp tuôn trào, thấm ướt bàn tay to của anh, cũng làm ẩm bên đùi cô và ga giường phía dưới. Tiểu Vân, trò chơi giờ mới bắt đầu, em không nhanh chóng lên đỉnh như vậy chứ? Lôi Quân nhếch môi mỏng, ngón tay rung động thoáng chậm lại, không đợi cô trả lời. Anh đã từ từ đút cái lưỡi nóng bỏng vào trong miệng nhỏ nhắn đỏ bừng của cô. Cách thức giống như xâm nhập vào huyệt nhỏ thâm dịu của cô. Anh hôn đến rất sâu, tay cũng không ngừng nghỉ, vẫn nhẹ nhàng chậm chạp thong thả ung dung, kéo ra đút vào nơi bao quấn nhắn nhụi kia. Nhìn mỗi tiếng từ cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, hòa tan toàn bộ trong miệng Lôi Quân. Sau khi nếm khắp môi đỏ ngọt ngào của cô, anh tạm thời rút ra khỏi cô. Cảm giác trống không lập tức đánh tới. Phương Tịnh Vân mơ mơ màng màng, mở to cặp mắt đẹp, nhìn thấy người đàn ông đứng ở bên giường, động tác gọn gàng mà cởi toàn bộ quần áo xuống. Tỷ lệ dáng người của anh hoàn mỹ, giống như thần thái dương Apollo tràn đầy lực lượng. Thích nhìn đến thế sao? Lôi Quân cười cười hỏi, phái nam giữa hai chân đã sớm thức tỉnh, hơn nữa còn đang ngẩng đầu chờ phát động. Ôi trời ạ, Phương Tịnh Vân đỏ cả mặt, mặc dù bị anh yêu nhiều lần như vậy, giữa hai người đã sớm không có bí mật gì. Nhìn thấy anh hào phóng biểu diễn lực lượng đáng sợ này, lòng của cô vẫn run rẩy một trận. Tiểu Vân, sau khi làm người phụ nữ của tôi, em còn có thể chịu được người đàn ông khác đụng chạm sao? Anh trở lại trên giường lần nữa, động tác tào nhã như một đầu báo đen săn thú. Vừa hỏi chuyện, hai bàn tay thô ráp đã đẩy cao gấu váy của cô, cầm lấy hai chân mảnh khảnh, mở hai chân ngọc thon dài của cô sang hai bên. Đóa hoa xinh đẹp của phái nữ vun đầy dịch tình trong suốt, đối diện anh làm ra mười mọc không lời. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt Phương Tịnh Vân, đáp án anh muốn quá rõ ràng, trừ anh ra. Cô sao có thể có người đàn ông khác, nhưng anh chưa bao giờ thuộc về một mình cô. Ván bài tình yêu này, ngay từ đầu đã định trước cô không thể không thua. Cô yêu anh, vốn không cách nào hận anh, kể cả hận cũng không làm được, cô có thể thế nào? Anh đối với cô chỉ là tình yêu đơn thuần, thưởng thức hương thơm của cô, chiếm lấy mềm mại từ cô. Anh muốn chỉ vẻn vẹn là thân thể ấm áp của cô làm bạn. Về mặt tình dục nhìn chìm nổi thôi. Anh bỏ qua cho tôi. Hít hít mũi, cô làm bộ đáng thương cầu xin, định khép hai chân. Lại không chống được lực lượng của anh, chỉ có thể mặc cho anh nhìn tâm nhụy hoa quyến rũ của cô. Tôi sẽ không bỏ qua cho em. Lôi Quân đáp đơn giản, đáy mắt vọt lên lửa dục. Cái đầu nhỏ của cô bất lực mà lắc lư. Như vậy có ý gì? Tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi không muốn anh, không cần. Cô nhất định phải nói như vậy mới có thể bắt buộc mình không cần anh. Không biết bao nhiêu lần dùng lời nói dối thuyết phục mình không cần anh, mặc dù đau lòng đến chảy máu, nhưng chỉ có như vậy mới có thể cắt đứt tâm tư lưu luyến với anh. Thoáng cái nói muốn hận anh, thoáng cái là hết không cần anh. Cô gái nhỏ này, tức giận của Lôi Quân bị khơi dậy lần nữa. Mím chặt đôi môi, cằm anh căng cứng, quyết định dùng hành động đánh bại ý chí và lời nói dối của cô. Không để ý tới lời của cô, anh đỡ váy nam nóng lên, eo ếch thẳng tiến về phía trước. Sau khi dính dịch tình trơn ướt kia, anh thăm dò vào đóa hoa, dùng lực lượng vô cùng chuyên chú đoạt lấy cô trong nháy mắt. Đường hoa bị to lớn nóng lên mở rộng ra, Phương Tịnh Vân ưỡn người hét to lên. Cho dù hai người từng làm bao nhiêu lần, cô vẫn không cách nào thích ứng được với số đo của anh trong nháy mắt. Vừa tiến vào trong vùng ấm áp của phái nữ, cảm giác siết chặt tinh tế bao chặt lấy, mà đến ngay sau đó, nhiều tầng da thứ hai siết chặt lấy anh. Rất thoải mái, cảm nhận này mặc cho anh thưởng thức với nếm như thế nào đều không đủ. Lôi Quân cũng không kiềm chế được mà phát ra tiếng gầm nhẹ thô ráp, chân mày nhíu lên hưởng thụ phần sảng khoái này. Anh để chân ngọc của cô ra sức mà luận động, tiến hành vận động bích thông. Anh đụng chạm lấy cô, da thịt hai người không ngừng phát ra tiếng vỗ chụp, nơi kết hợp thân mật cũng vì tình dịch trơn ướt mà không ngừng phát ra tiếng vang hưng phấn ướt át lẫn nhau. Van cầu anh mà. Phương Tịnh Vân vốn không hiểu được rốt cuộc mình van cầu cái gì, là cầu người đàn ông càng thêm điên cuồng giữ lấy, hay là cầu anh dù lòng thương xót bỏ qua cho cô. Cô đã sớm không phân rõ. Cô ngọt ngào đã hoàn toàn cám dỗ con thú hoang trong cơ thể người đàn ông này đi ra. Tăng cường kéo ra đưa vào một hồi, sau khi rửa đến cô gái nhỏ ở phía dưới ý thức bất tỉnh, Lôi Quân kéo hai cổ tay cô vẫn bị trói buộc bởi một chỗ lên cổ mình. Tiếp theo đó, bàn tay nâng mông mềm mại của cô ngồi dậy. Cô mở rộng chân, trực tiếp dạng chân trên đùi anh. Trái nóng bỏng của anh chôn sâu trong cơ thể cô, Tư thế như vậy khiến cho hai người kết hợp càng sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net